Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2520, phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng. Vân Ca Nhi, Grushka hôn mê chỉ số 5 phút, kia đào lấy được nặng như vậy cái đứa nhỏ, làm sao bị thương, PQ nằm viện tổng hỏi, trong nhà mù làm, đứa nhỏ phòng sau dùng rượu độ cao cho tiêu độc. Vậy mặt nhi khoa không có trọng chứng, liền có thể làm phiền các ngươi. Tô Vân cười nói, cầu người làm việc thời điểm. Tô Vân thái độ gần đây rất tốt, hắn trong lòng tương đương có ép đếm. Phiền toái tra cái máu rượu cồn độ dày. Trịnh Nhân nói, nếu là xác định nói, phỏng đoán có thể thẩm tách. Được, ông chủ Trịnh, Pekin nằm viện tổng cung kính mà khách khí đáp một tiếng. Sau đó nhìn Tô Vân nói, Vân Ca Nhi, kêu thân nhân người bệnh đi làm thủ tục nằm viện đi. Ừ, ta theo bọn họ nói. Tô Vân kêu, Trịnh Nhân đều sớm thói quen liền trước mắt loại chuyện này. Vốn là ở Hải Thành thời điểm cũng đã thấy thường xuyên. Giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa. Lời nói này không đúng nhưng cũng không có lỗi gì lớn. Đối với lên giải phẫu còn muốn đới tam tầng khẩu trang người đàn ông mà nói, đây đều là phải, ngươi nói một chút, thật tốt đứa nhỏ cho biến thành cái này dạng. PQ nằm viện tổng thở dài, hỏi, ông chủ Trịnh, đôi bên con ngươi đối với phản xạ ánh sáng có vấn đề. Ta chuẩn bị cho cam lồ thuần, ngài thấy thế nào? Có thể cho. Trịnh Nhân gặp y tá đã bắt đầu lấy máu để thử máu. Hắn biết tất cả xử trí đều phải cùng hóa nghiệm kết quả sau khi trở về nói sau. Trước chỉ có thể cho một chút đúng bệnh xử trí, coi như là ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý. À, trong nhà ẩu tả, đứa nhỏ bị tội, PQ nằm viện tổng nhìn nhỏ người bệnh, trên mặt không nói được đau lòng. Hâm tỉ, người cái này ngồi ở cữ đi làm lại. Làm sao cảm giác bản năng của người mẹ đã đầy đến toàn thế giới đâu. Tô Vân giao phó Cố Tiểu Nhiễm đi mang bệnh mẫu thân làm thủ tục nằm viện. Hắn thì và PQ nằm viện tổng cười nói, vốn là không có chuyện gì, ta xem chính là hai độ phòng. Kết quả đem em bé cho làm vào PQ. PQ nằm viện tổng bất đắc dĩ nói, ta trước kia ở Hiệp Hòa thời điểm còn thấy được một cái đứa nhỏ cánh tay đều là đen. Ngươi đoán làm sao làm? Tô Vân hỏi, đen, được rồi, không vòng vo nói thẳng. Tô Vân nói, cũng là phòng, trong nhà đất biện pháp dùng lớn viên muối tiêu độc. Ngoặc kép, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. PQ nằm viện tổng kinh ngạc hỏi nói, đó không phải là thịt ướp sao? Ai biết được? Dù sao vậy đứa nhỏ đưa tới sau liền trực tiếp đi ICU. Tô Vân nói, sau đó ta trở về Hải Thành, một lần cuối cùng xem hắn còn chưa có đi ra đây. Tô Vân, trước cho khoa kiểm nghiệm gọi điện thoại, nhanh nhất tốc độ xem máu rượu cồn độ dày. Trịnh Nhân nói, lão bản, người thật sự là rất dài dòng à, Tô Vân trong miệng vừa nói. Trên tay nhưng giống như là biến ma thuật như nhau. Đổi, lấy điện thoại ra tới. Điện thoại di động nơi tay chỉ gian toát ra. Trịnh Nhân cảm thấy nếu là nói riêng về đùa bỡn đẹp trai nói Tô Vân hàng này cơ hồ vô địch thiên hạ. Ta gặp qua một cái nhỏ người bệnh, đưa lúc tới thân trên mọc đầy mao. PQ nằm viện tổng nhìn Tô Vân gọi điện thoại. Trong mắt ánh sáng đẹp lung linh nói, dùng cái gì phương thuốc cổ truyền? Trịnh Nhân dựa vào chung khống thai đứng, nhìn đứa trẻ kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Câu có câu không tán gẫu. Dầu vừng cộng thêm con chuột. Mang mau như vậy, PQ nằm viện tổng nói. Nói là phương thuốc cổ truyền. Đứa trẻ phụ thân khi còn bé chính là dùng đồ chơi này chữa xong. Bọn nhỏ có thể sống thật khỏe lớn. Lên, thật đúng là rất khó. Dọc theo con đường này không muốn biết gặp phải nhiều ít gian nan hiểm trở. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, người cái này chính là chán ghét một chút. Tô Vân và khoa kiểm nghiệm người câu thông hoàn, cười híp mắt nói, ta khi còn bé, có một ngày gặp ta ngồi cùng bàn, trên đầu ngón tay chỉa vào cái khoai tây đã tới rồi. Cái này coi như cũng có lý, Trịnh Nhân nói, dám đạo lý. Tô Vân khinh bỉ nói, lớn như vậy một cái khoai tây, liền giữ lại cái đầu ngón tay cắm bên trong miệng, ra đều không gọt, chỉa vào đi học, theo đùa bỡn xiếc như nhau. Ngươi ngồi cùng bàn thật trung thực, để cho nàng đỉnh liền chỉa vào, không biết len lén tháo xuống, không trung thực bị gì. Mẹ nàng nói, dám lấy xuống đánh liền chết nàng. Ngươi suy nghĩ một chút, một cô bé gái, mỗi ngày chỉa vào cái khoai tây đi học, ra mà đều không gọt, là còn đi xuống đất mảnh vụn vậy trồng khoai tây, gây ra ta ngồi cùng bàn cũng có tâm lý bóng mờ. Lại còn, Hâm tỷ nói cái đó không đúng, dầu vừng thêm con chuột cái này phương thuốc cổ truyền là có. Nhưng là muốn mới vừa sanh ra chuột nhỏ, đoán chừng là nhà kia nghe lầm, mới vừa sanh ra vậy chán ghét không phải. Trịnh Nhân nhìn đứa trẻ kiểm tra triệu chứng bệnh tật, thuận miệng nói, phiền toái chuẩn bị một chút máy lọc máu, ta phỏng đoán trong máu rượu cồn độ dày sẽ rất cao. Một lát hóa nghiệm hồi báo trở về liền trực tiếp thẩm tách. Các loại, ông chủ Trịnh đã chuẩn bị, trực bác sĩ ở nhẹ một chút. PQ nằm viện tổng nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Người ta trong lòng hiểu rõ liền tốt. Lão bản, ngươi không thấy được mới vừa ngươi nói xong Hâm tỷ sẽ để cho trực bác sĩ đi làm việc sao? Ngươi cái này sức quan sát quá kém, Tô Vân nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, không cần phải cha, những thứ này đều không coi là chán ghét. Ta gặp qua một cái đứa nhỏ ngón tay bị nhiễm, cuối cùng muốn đoạn trì. Tô Vân nói, trong nhà nói là nếu không phải là dùng đồng tử tiểu phao một chút mới được. Kết quả vậy đứa nhỏ mỗi ngày tiểu xong đi tiểu thì có dùng rồi. Sau đó thì sao? PQ nằm viện tổng hỏi. Sau đó, thiếu chút nữa không bị nhiễm trúng độc tính bị sốc. Tô Vân nói, bất quá đến cuối cùng ngón út vậy không giữ được. May mắn là một đoạn ngón tay út, chặn cũng chỉ đoạn. Trịnh Nhân đối với Tô Vân phương thức biểu đạt có chút không đồng ý. Nếu là nói phương thuốc cổ truyền, ta ở Hải Thành thời điểm gặp phải một cái phỏng đứa nhỏ. Trịnh Nhân đem đề tài từ đồng tử đi tiểu, nơi đó kéo đi, luôn là cứt đáy dám ngạnh, nghe cũng chán ghét, sau khi xem xong đứa nhỏ liền bị cụ già cho mang về. Nói là trong nhà có phương thuốc cổ truyền, sau đó thì sao? Qua nửa tháng, đứa nhỏ tới kiểm tra lại. Ta xem dáng dấp xong hết rồi. Cái đứa nhỏ này mệnh thật lớn. Nói là cầm trong ruộng đào lên con, run thả vào tong xui hoặc là muối trong nước, ngâm hóa dung đi ra ngoài chất lỏng thì có cực mạnh khép lại năng lực. Nói chuyện vớ vẩn, Tô Vân, bỉu môi, con run một cái đổi hai cái. Cũng không phải là như thế cái nguyên lý. Trung y nói, con run gọi là rồng đất, có thanh nhiệt tức gió, thông lạc tiêu sưng giảm đau công hiệu. Cái này phương thuốc cổ truyền ta cảm thấy có thể nghiên cứu một chút. Đến không nhất định là già, Trịnh Nhân nói, muốn hơn nói chuyện vớ vẩn có nhiều nói chuyện vớ vẩn. Ta cùng ngươi nói, đồng tử đi tiểu, Tô Vân bắt đầu nhắc tới đồng tử đi tiểu và chữa trị âm hư hỏa thăng đưa tới ho khan. Ước chừng nói 3 phút, một mực đổi mới hóa nghiệm hồi báo PQ nằm viện tổng bỗng nhiên nói. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, kết quả đi ra, nhiều ít, 4.82mg/ml. Số này trị giá gặp phải người trưởng thành say rượu lái xe chỉ tiêu. Không có gì đáng nói. Bắt chặt thời gian thẩm tách, đây nếu là trễ nữa một lát, sợ là một cái không tới 3 tuổi đứa nhỏ không chịu nổi nhiều rượu như vậy tinh thay thế. Hấp thu, đã có não phù thủng, chức năng gan còn chưa có trở lại, phỏng đoán gan công cũng sẽ có vấn đề. PSPICU bằng đơn vị chăm sóc đặc biệt nhi khoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https